Kết hôn thay thế, được chồng như ý, chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức tranh kia lúc đó đang ở nước M, đúng lúc Phó Ngự Phong Đan đi công tác ở, anh biết được tin này liền bớt chút thời gian đến. Triển lãm tranh một chuyến, dùng giá cao mua hai bức tranh, vốn tưởng rằng đây là điểm cuối. Những không nghĩ tới, tranh của tác giả có nghệ danh Vạn Thọ kia hai năm nay liên tục xuất hiện trên Internet, chất lượng đều vô cùng tốt. Mỗi lập gọi điện thoại cho Phó Trọng Bá, lời nói nhiều nhất của ông chính là dặn anh làm sao cũng phải mua tranh. Tuy rằng cũng không cao, nhưng Phó Ngự Phong vì Vạn Thọ này mà mấy năm nay chạy đi không ít nơi. Sức khỏe của Phó Trọng Bá luôn không tốt, đến năm nay thì ông không chống đỡ được nữa. Vì vậy cuối cùng ông cũng đã ra đi. Nhưng không biết từ bao giờ, việc tìm kiếm bút tích của Vạn Thọ đã trở thành một thói quen của Phó Ngự Phong. Đích Phàm đưa Phó Ngự Phong đến khách sạn Hà Ngạn, đẩy cửa bước xuống xe, cùng tài xế nhấc xe lăn của Phó Ngự Phong ra khỏi xe, đẩy anh vào trong. Phó Ngự Phong rất bề bộn. Lần này đến triển lãm thanh niên cũng chính là lần đầu tiên anh lộ diện trước truyền thông. Trừ lần đó ra, thậm chí nhân viên tập đoàn Kỳ Hạ cũng rất ít khi được nhìn thấy vị phó tổng lạnh lùng vô tình trong truyền thuyết. Phó Ngự Phong đang ngồi trên xe lãn, trên đùi đặt một tập tài liệu đang mở, tay phải cầm bút đang viết vẽ lên tài liệu. Dịch Phàm ở phía sau đẩy anh vào cửa, cúi đầu nói gì đó vào tai của anh. Không biết cậu nói gì. Phó Ngự Phong đột nhiên bực bội ném cây bút trong tay. Khi anh ngẩng đầu lên, một ánh mắt vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đột nhiên rơi vào trong mắt anh. Phó Ngự Phong đột nhiên nheo mắt lại, có vẻ nguy hiểm. Khi Dịch Phàm đang nói, cậu phát hiện chủ tịch không hề có động tĩnh gì. Anh ấy dừng lại nhìn lên theo tầm mắt của anh rồi kinh ngạc kêu lên. Kia không phải là phu nhân sao? Phó Ngự Phong không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào hai người cùng nhau bước vào cửa. Nam đẹp trai nữ thanh tú. Trông rất xứng đôi vừa lứa. Tình cờ là anh đều quen cả hai người kia. Người đàn ông vừa lúc là Khổng Tử Bạch. Người đã trao đổi hai câu khi anh tham dự cuộc thi sáng nay. Còn người phụ nữ đó là vợ hợp pháp của anh, Ôn Lương. Dịch Phàm nhìn tình cảnh trước mặt, trên trán có chút mồ hôi. Trong lòng đối với Ôn Lương giơ ngón tay cái lên. Dù sao bọn họ cũng nhận giấy chứng nhận kết hôn với nhau. Ôn tiểu thư là vợ chủ tịch mà ngoại tình quang minh chính đại như vậy, cũng chưa từng có cai. Dịch Phàm bí mật nói thêm. Đủ táo bạo. Ở bên kia, Ôn Lương vừa vào đại sảnh cũng vừa vặn nhìn thấy Phó Ngự Phong. Tốc độ của cô hơi chậm lại một chút. Khổng Tử Bạch ở bên cạnh mẫn cảm phát hiện cô có chút bất thường. Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng hỏi. Sao vậy? Nói xong, anh ta cũng theo tầm mắt của cô ấy và nhìn thấy Phó Ngự Phong đang ngồi trên xe lăn. Khổng Tử Bạch hơi ngạc nhiên, lại khôi phục vẻ dịu dàng ôn hòa. Nhanh chóng bước tới tươi cười chào hỏi. Phó tiên sinh, không ngờ lại gặp được anh ở đây. Thật sự là vô cùng may mắn. Anh cũng ở đây sao? Phó Ngự Phong khẽ ừ một tiếng. Lần đầu tiên nhìn lên đánh giá khuôn mặt Tiểu Bạch Kiểm trước mặt. Chiều cao thì cũng được, nhưng thân hình gầy gò không tốt. Khô quắt như cây đậu cô. Ve, có lẽ gió ở Hà Lan cũng có thể cuốn anh ta đi mất. Trên đầu còn có cái mặt mẹ chồng, lúc cười ra vẻ đạo đức giả. Ôn Lương bắt buộc phải đi theo Khổng Tử Bạch tới đó. Sau khi tiến lại gần, cô không nhịn được cúi đầu nhìn Phó Ngự Phong. Anh vẫn mặc bộ vest như khi bước lên sân khấu vào buổi sáng. Một chiếc áo vest màu xanh chàm, một chiếc áo gilet dày cùng màu bên trong và một chiếc cà vạt màu xanh nhạt trên áo sơ mi trắng như tuyết. Anh đang ngồi trên xe lăn với bộ dáng hoàn toàn quý khí. Một chút cũng không hề giống người không thể đi đứng được. Ôn Lương lẩm bẩm nói. Đầu cúi thấp đến mức không dám ngẩng lên. Căn bản là không dám nhìn vào gương mặt lạnh như băng kia của Phó Ngự Phong. Cách Trương.